phần 9.7. 4:40:30. Tư thế chèn vào hai chân mở rộng. Ngọn lửa trong lòng Trì Xính bừng lên, trong quần cứng đến phát đau. Chỗ nhô lên đã không thể dùng gò núi để hình dung, phải dùng ngọn núi lớn, ngọn núi cao vút trong mây. Trì Xính nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, kéo khóa quần xuống, thả thằng nhỏ đang bị nhốt ra. Sau đó, như chỗ không người quay tay. Quách Thành Vũ nghe tiếng động lạ, liếc sang bên cạnh một cái, trong nháy mắt hít một hơi khí lạnh. Đại ca, cậu bớt phóng túng một chút được không? Trì Xính nhắm mắt, hầu kết khêu gợi chuyển động theo tiếng thở dốc ư ư, mạch máu trên cổ nổi ngang dọc, như là chịu thống khổ cực lớn. Tôi vô cùng sợ cậu ta ở chỗ ba tôi chịu uất ức. Trì Xính nói. Trì Xính rất ít dùng từ sợ này, huống hồ là vô cùng sợ, đủ thấy đáy lòng anh lo lắng bao nhiêu. Nghe nói vậy, Quách Thành Vũ cũng không tránh Trì Xính, trực tiếp an ủi. Cậu yên tâm đi, thằng nhóc đó rất thông minh, cậu ta chính là ăn không hết. Trì Xính thở hổn hển hai cái, tiếp tục hung hãn phát tiết. Nói thì nói vậy, ai có thể bảo đảm chứ? Lỡ như ba tôi tổn thương cậu ta hai câu. Cậu đừng thấy cậu ta tùy tiện, thật ra cậu ta vô cùng bướng bỉnh, không thể nói không thể chửi, có chuyện gì đều để trong lòng. Quách Thành Vũ rất muốn nói, thật ra đó là vì muốn cậu nuông chiều. Cậu ta ở trước mặt bọn tôi không có như vậy, bọn tôi mặc sức đánh chửi cậu ta cũng vui vẻ. Đương nhiên, lời này Quách Thành Vũ không dám nói, anh sợ nói xong Trì Xính chợt nghe thấy bốn chữ, mặc sức đánh chửi. Trì Xính uống nhiều rồi, lời vừa nói đều là xuất phát từ nội tâm, bình thường cũng không nói ra. Anh là một thằng đàn ông, để anh thừa nhận cưng chiều ai đó, yêu thương ai đó sẽ khiến anh xấu hổ. Thật ra ở sâu trong nội tâm anh, Ngô Sở Ý chính là một khối đậu hũ. Người khác có nói cậu ta là tảng đá, cậu ta ở trong lòng Trì Xính cũng vĩnh viễn là đậu hũ. Về điểm này, Quách Thành Vũ vô cùng hiểu anh. Hiểu thì hiểu, nhưng mà tự xứng trước mặt tôi như vậy là sao? Trước còn nói chuyện với tôi mấy chuyện nhạy cảm về Khương Tiểu Soái, còn kêu tôi uống rượu chung, cậu không phải là có ý đấu súng chứ? Trì Xính đã sớm nhìn ra suy nghĩ của Quách Thành Vũ, trực tiếp kéo quần của anh ta xuống. Đến đây đi, lằng nhằng cái gì? Hai người đàn ông trong phòng diễn một hồi long tranh hổ đấu, khí tức giống được mãnh liệt phá tung nóc nhà. Thật ra, Khương Tiểu Soái không yên tâm Quách Thành Vũ chút nào. Cậu kêu Quách Thành Vũ đến chỗ Trì Xính, ba phần là thật tình, bảy phần là khách sáo. Không ngờ Quách Thành Vũ lại bắt lấy ba phần kia, không chút do dự đồng ý, còn hôn lên mặt Khương Tiểu Soái một cái. Khen cậu hiểu chuyện. Vì vậy, Khương Tiểu Soái không thể nói gì nữa, nói ra lại có vẻ như cậu quá không rộng lượng. Thật ra cậu chính là không rộng lượng. Trong lòng cậu ai cũng không đề phòng, chỉ đề phòng Trì Xính. Cũng không phải nghi ngờ cảm tình của Trì Xính đối với Ngô Sở Ý, cũng không phải nghi ngờ nhân phẩm anh ta. Nguyên nhân chủ yếu là cậu so đo, thật ra là vì ý nghĩ gian tà trong lòng cậu cảm thấy Trì Xính và Quách Thành Vũ rất xứng. Vì vậy cậu mới nửa đêm không ngủ được, đi kiểm tra. Trước khi tới còn tìm một cái lý do, thật ra cũng không thể tính là lý do, là Khương Tiểu Soái đột nhiên có linh cảm như vậy. Cậu cũng nhớ đến đồng hồ của Ngô Sở Ý, nhưng cậu không nghĩ tới việc dùng nó ve vãn, mà là nghĩ đến dùng nó truyền ám hiệu. Mang theo suy nghĩ này, Khương Tiểu Soái quang minh chính đại đi tới cửa phòng Quách Thành Vũ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không ai trả lời. Dùng sức đập cửa một cái, kết quả cửa chỉ khép hờ, lần này trực tiếp đẩy cửa vào. Trì Xính và Quách Thành Vũ vừa xong việc, quần còn chưa kịp mặc, Trì Xính đang đưa khăn giấy cho Quách Thành Vũ. Mặt Khương Tiểu Soái liền đen lại. Mặt Quách Thành Vũ cũng theo đó tái đi, vội vã đuổi theo, chạy ra hành lang giữ Khương Tiểu Soái lại. Soái soái, để tôi giải thích việc này. Khương Tiểu Soái không nói mấy câu máu chó như tôi không muốn nghe anh giải thích. Trực tiếp hết một câu. Anh nói đi, tôi đứng đây nghe anh nói. Quách Thành Vũ ngược lại nói không ra lời, việc này nói sao để thuyết phục người khác đây? Là như vậy, tâm tình Trì Xính vừa rồi rất không tốt, bọn tôi đều uống một chút rượu, sau đó, không phải, cậu biết đâu đó, Trì Xính cái gì đều không kiêng cử, nói mấy chuyện ấy ấy với tôi, còn cởi quần châm ngòi thổi gió, tôi đây nhất thời kích động, không phải, nói vậy cũng không đúng, sao càng nói càng loạn như thế này? Anh không cần nói. Khương Tiểu Soái một quyền đấm vào mặt Quách Thành Vũ, coi như tôi nhìn lầm anh. Nói xong xoay người muốn chạy. Quách Thành Vũ một tay bắt lấy, ôm thật chặt không cho đi, vừa hôn vừa gào. Khương Tiểu Soái trực tiếp ném ra một câu. Anh nói với Trì Xính, tôi biết cách tìm ra đại úy, anh nói anh ta tự hối đi. Nói xong, một chưởng đẩy Quách Thành Vũ ra, quay đầu khí phách rời đi. Quách Thành Vũ về đến phòng lúc, hối hận đá vào tường. Cậu nói hai ta lâu hơn người khác để làm chi, nếu ra sớm như người khác thì tốt biết bao. Ngô Sở Úy bên kia, nhiệt khí cũng rất lớn, nhưng có cha chồng nằm đó, cậu nào dám làm việc khác người như vậy. Cố nén một hồi, thật sự không nhịn nổi, bèn len lén đưa tay vào trong quần. Có tật giật mình liếc nhìn Trì Viễn Đoan, thấy ông hô hấp đều đặn, liền chậm rãi cử động ngón tay. Lúc đầu còn cố nén không phát ra âm thanh, nhưng theo nhiệm vụ thuận lợi tiến triển, Ngô Sở Úy càng ngày càng xúc động, càng ngày càng xuất thần, bắt đầu có chút không quan tâm gì nữa. Trì Viễn Đoan ngủ không sâu, hơn nữa đối tượng bên cạnh là trọng điểm trông coi, nên ngủ cũng rất cảnh giác. Ngô Sở Úy thở mạnh, ông liền quay người qua mặt hướng về Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy thần kinh căng thẳng, liền xoay người lưng hướng về phía Trì Viễn Đoan, nhưng luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng cậu, vì vậy rón ra rón rén xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vào, lập tức cởi ra bắt đầu quay tay, tần suất nhanh hơn tranh thủ sớm xong việc. Ngô Sở Úy mới vừa vào buồng vệ sinh, Trì Viễn Đoan liền mở mắt mở ra. Ông không nghĩ đến phương diện kia, đơn thuần nghĩ là Ngô Sở Úy muốn chạy. Vì vậy trên giường chốc lát yên lặng, cảm thấy thời gian hơi lâu, liền đi vào nhà vệ sinh. Ngô Sở Úy đã gần lên đỉnh, Trì Viễn Đoan gõ cửa một cái. Ngô Sở Úy, a một tiếng, kích động quá độ, xuất ra. Trì Viễn Đoan nghe được tiếng động dị thường, cấp tốc mở cửa ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thằng nhỏ Ngô Sở Úy còn chưa kịp bỏ vào lại, đầu còn dì nước ngục ở ngoài quần, tinh dịch trên tay cũng chưa kịp lau. Bị ánh đèn chiếu vào, hiện lên một màn dâm mỹ. Trong mắt mở to đảo mấy vòng, tới khi mặt chuyển sang màu trắng ngà. Biểu tình của Trì Viễn Đoan mới gọi là đặc sắc. Giận cũng không được, chửi cũng không đúng, nóng cũng không phải, tức cũng không xong. Nếu đây là con của mình, tùy tiện dạy dỗ một câu là được. Nhưng đây là con nhà người ta, lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, biết nói sao đây. Huống hồ Ngô Sở Úy là lén lút một mình trong nhà vệ sinh làm việc này, không làm phiền gì Trì Viễn Đoan, là Trì Viễn Đoan tự đẩy cửa vào, cũng không thể trách Ngô Sở Úy không ý tứ chứ. Sau khi mặt đổi sắc mấy lần, Trì Viễn Đoan cuối cùng cũng mở miệng. Xong chưa? Ngô Sở Úy lúc này mới phản ứng được, vội vàng rửa tay, kéo quần. Xong rồi thì mau trở về phòng ngủ đi. Trì Viễn Đoan giọng nói nghiêm nghị khẽ quát một tiếng, xoay người trở về phòng. Ngô Sở Úy vẻ mặt lúng túng cùng đi vào theo. Lại nằm trên giường, không khí trong phòng ngượng ngập hơn. Nhưng kết quả Trì Viễn Đoan lại mạnh dạn đem lời nói ra mặt. Là lúc nào rồi, còn có tâm tư nghĩ tới việc này? Mới nhịn mấy ngày đã chịu không được à? Ngô Sở Úy cười khan một tiếng, chú cũng biết việc này không phải muốn nhịn là nhịn được. Trì Viễn Đoan bị Ngô Sở Úy làm nghẹn đến không biết nên nói gì cho phải. Một lát sau, Ngô Sở Úy lần thứ hai cẩn thận thận mở miệng. Lúc đầu con cũng có thể nhịn, nhưng trước khi đi ngủ chú sờ con mấy lần. Phụ phụ. Trì Viễn Đoan trong lòng muốn đem thằng nhóc Ngô Sở Úy không biết xấu hổ này quăng cho cọp xé xác cho rồi. Lại trầm mặc một lúc, Trì Viễn Đoan mới mở miệng lần nữa. Hai người các cậu đã làm chuyện đó rồi à? Thật ra Trì Viễn Đoan dùng đầu gối nghĩ cũng có thể biết được. Nhìn cái thằng con trai não toàn tinh trùng của ông, không làm việc đó cơ bản không thể sống tới hôm nay. Nhưng ông vẫn muốn hỏi thử, muốn Ngô Sở Úy phủ nhận, mượn việc này làm lòng mình thoải mái. Ngô Sở Úy đột nhiên bị cha chồng hỏi vấn đề này, có chút ngượng ngùng. Chú hỏi cái này làm gì? Trì Viễn Đoan phát hiện Ngô Sở Úy nói chuyện không có trình độ gì cả, chặn họng người khác là chuyện thường tình. Quan tâm sức khỏe con trai tôi. Ngô Sở Úy cười khúc khích. Chú không cần lo, con trai của chú vô cùng khỏe mạnh, chuyện ấy rất tốt. Ha ha, sắc mặt Chí Viễn Đoan có chút khó coi, hơn nữa ngày mới nghiêm nghị trách móc một câu. Cậu có biết việc làm này của các cậu rất dễ bị AIDS. Ngô Sở Ý cũng nghiêm túc đáp lại, con biết, vì vậy con mới lên giường với con trai chú. Con ngươi Chí Viễn Đoan đột nhiên nứt ra, ánh mắt đỏ ngầu đe dọa nhìn Ngô Sở Ý. Cậu vốn bị bệnh này, nên mới ngủ với con trai ta. Ngô Sở Ý vội vã trấn an cha chồng. Chú nghĩ đi đâu vậy? Chú xem con là loại người như vậy sao? Chí Viễn Đoan giống giận, vậy cậu có ý gì? Ngô Sở Ý ngồi dậy, vô cùng kiên nhẫn nói. Bệnh AIDS lây truyền qua 3 đường, một trong số đó là lây qua đường tình dục. Nó là quan hệ không an toàn với người đã mắc bệnh, bao gồm cả tiếp xúc với người đồng tính, dị tính hay lưỡng tính. Trước khi con trai chú và con ở chung, anh ta mỗi ngày đều ra vào hộp đêm, quan hệ tình dục với đủ mọi loại người, xác suất bị nhiễm AIDS rất lớn. Vì lo lắng cho sức khỏe con trai chú, con mới tự thuyết phục mình trở thành người duy nhất của con trai chú. Chí Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, nghe cậu nói như vậy, cậu chính là xuất phát từ lòng tốt à? Đó là đương nhiên, chỉ có con mới có thể giữ con trai chú khỏe mạnh, sinh hoạt tình dục ổn định. Việc này bất luận là đối con trai chú, hay là đối với những người từng quan hệ tình dục với anh ta mà nói, đều là chuyện tốt. Tôi có cần phải cảm ơn cậu không? Giọng Chí Viễn Đoan có chút nguy hiểm. Ngô Sở Ý nuốt nước bọt, trộm liếc nhìn Chí Viễn Đoan, hơn nữa ngày mới nói ra ba chữ. Không có gì. Chí Viễn Đoan trong nháy mắt nổi giận. Ta thấy cậu chính là nói sàng. Xốc cổ áo Ngô Sở Ý lên, quay cái mông ngang lưng cho ăn một đá. Cả đời ông này chưa từng đánh ai, Chỉ Xính lúc nhỏ nghịch ngợm như vậy, ông đều tìm cách giảng giải đạo lý. Nhưng giảng đạo lý với Ngô Sở Ý vô dụng. Não của cậu so với người khác chỉ bằng quả chanh, từng câu đều khiêu chiến giới hạn chịu đựng của Chí Viễn Đoan. Ngô Sở Ý bị đánh đến kêu gào, nhưng cái đánh này của Chí Viễn Đoan cùng với hôm đó bị hai tên to con đánh hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hai người kia đánh cho Ngô Sở Ý muốn khóc, Chí Viễn Đoan đánh cho Ngô Sở Ý muốn cười. Chú à, chú hãy nghe con nói. Con còn một việc muốn xin lỗi chú. Chú đánh luôn một lần đi. Thật ra là con chủ động quyến rũ Chỉ Xính trước. Vừa dứt lời, cả phòng rơi vào im lặng. Chốc lát sau, truyền ra tiếng Ngô Sở Ý kêu gào. Đánh mệt rồi, Chỉ Viễn Đoan nghiêm mặt nói với Ngô Sở Ý, đi qua kia phạt đứng. Ngô Sở Ý khập khiễng đi tới góc tường, lưng hướng về phía Chỉ Viễn Đoan đứng chịu phạt. Chỉ Xính lo lắng quả là dư thừa. Ngô Sở Ý đúng là chịu uất ức, nhưng trái tim kia rất cứng rắn, máy nghiền đá đóng cũng bất động. Bị phạt đứng quay tường, đứng rất vui, nhe cả răng ra. Hơn một giờ sau, Ngô Sở Ý bắt đầu mệt, chốc chốc lại đập đầu vô tường. Chỉ Viễn Đoan vốn không ngủ được, cách một lúc lại truyền đến một tiếng bụp. Ông có thể không điên sao? Quay đầu nhìn Ngô Sở Ý, trong lòng có chút không nhận tâm. Chỉ Viễn Đoan từ miệng người khác biết được quan hệ giữa Chỉ Xính và Ngô Sở Ý, lần đầu thấy Ngô Sở Ý còn có chút không thể tin. Bởi vì ông rất chú trọng tướng mạo, ông thấy mặt Ngô Sở Ý hiện lành, trong lòng cũng không xấu xa. Mặc dù tiếp xúc với cậu 3 ngày, tức giận không ít, nhưng vẫn không có ác cảm. Cậu và Uông Thạc không giống nhau, Uông Thạc coi như là con nhà giàu, Chỉ Viễn Đoan đối với cậu ta thiếu một chút khoan dung. Nhưng Ngô Sở Ý là con nhà bình dân, cha mẹ đều mất, không có anh em, cô độc một mình. Xuất phát từ thiên vị với kẻ yếu, Chỉ Viễn Đoan tự nhiên đem mọi trách nhiệm đổ lên người Chí Xính. Hơn nữa những việc xấu trước đây của Chí Xính đã khắc sâu trong đầu óc Chỉ Viễn Đoan nên không muốn trách móc nặng nề gì Ngô Sở Ý. Bởi vì không có Ngô Sở Ý, có thể cũng sẽ đổi thành Ngô Sở Cụ, Ngô Sở Ý. Nguồn gốc mâu thuẫn là thằng con không an phận kia, không liên quan đến người ngoài. Nghĩ vậy, Chỉ Viễn Đoan thở dài, vẫy tay gọi Ngô Sở Ý. Cậu qua đây. Ngô Sở Ý giật mình một cái, quay đầu nhìn về phía Chỉ Viễn Đoan. Chú gọi con à? Chỉ Viễn Đoan trầm mặt ừ một tiếng. Ngô Sở Ý lộ ra dáng cười thoải mái, ngoan ngoãn trở lại trên giường, lúc này không lộn xộn, nằm trên đó ngủ. Cậu thật không biết xấu hổ. Chỉ Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, kêu cậu đi qua thì cậu đi qua, một chút giác ngộ cũng không có. Đang nghĩ ngợi, Ngô Sở Ý bên kia cũng bắt đầu nói mớ. Lạnh như trong tủ đông cao cấp ấy. Trì Viễn Đoan, 4-5 giờ, Trì Viễn Đoan mới có chút buồn ngủ. Lúc này Ngô Sở Ý đã ngủ say, lại bắt đầu vô ý thức lăn qua lăn lại, duỗi tay duỗi chân, dùng răng cắn ngón tay. Cuối cùng xoay người, trực tiếp ôm lấy Trì Viễn Đoan, một chân quàng qua người ông, cánh tay khoát lên ngực, hơi nóng trong mũi từng đợt phả lên cổ Trì Viễn Đoan. Những phúc lợi này của con trai toàn bộ để bố già chiếm lấy. Ánh mắt Trì Viễn Đoan liếc Ngô Sở Ý. Biết vậy để cậu đứng phạt đứng cho rồi, để giờ đỡ phải muốn đạp cũng không thể động chân. Quả là thầy trò liền tâm không sai. Ngô Sở Ý sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên. Nếu mình có thể dùng đồng hồ đưa tình, sao không thể dùng đồng hồ đeo tay truyền ám hiệu chứ? Đúng vậy, mình sao giờ mới nghĩ tới chứ? Ngô Sở Ý một mình ở trong phòng loay hoay, mình phải nói sao để anh ta biết mình ở chỗ này đây? Phải dùng số nào để diễn đạt đây? Nhíu chặt mày nỗ lực suy nghĩ. Có rồi, Trì Xính còn đang ở chỗ Quách Thành Vũ nhăn mày nghĩ cách. Đột nhiên kim đồng hồ đeo tay lại bắt đầu chuyển động. Cúi đầu nhìn, 2:15. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ngô Sở Ý lại chỉnh sang thời gian khác. 2:30. Rất nhanh, kim đồng hồ lại bắt đầu chuyển động. Lần này là 1:20. Cuối cùng, Ngô Sở Ý chỉnh thành 10 giờ. Trì Xính như lọt vào trong sương mù, nhìn hồi lâu cũng không hiểu được cỏi. Ý gì? Ngô Sở Ý bên này vô cùng lo lắng chờ đợi, chờ thật lâu đều không được đáp lại. Chẳng lẽ nhìn không rõ? Vì vậy, Ngô Sở Ý lại chỉnh mấy thời điểm này theo trình vừa rồi một lần. Trì Xính lần này nhớ kỹ thời gian Ngô Sở Ý chỉnh ra, dự định một chút sẽ chuyên tâm phá giải. Nhưng Ngô Sở Ý sốt ruột, cậu cho rằng Trì Xính vẫn không phát hiện, vì vậy một lần lại một lần điều chỉnh kim đồng hồ xoay khắp nơi, lặp lại chữ số vừa rồi. Đến khi Trì Xính chỉnh thành 0 giờ, ám chỉ cậu dừng lại, Ngô Sở Ý mới ngừng chỉnh đồng hồ. Một lát sau, Ngô Sở Ý đột nhiên phát hiện ám hiệu này của cậu rất phức tạp, thật ra chỉ cần 2 thời điểm là đủ rồi. Vì vậy, cậu lại liên tục chỉnh thành 8:03 lần. Không, không, không. Trì Xính cũng đem 3 chữ bác nhớ kỹ. Sau đó, Ngô Sở Ý lại chỉnh ra 2 thời điểm, 5:10 và 8:00. 5208, tôi ở nhà anh. Ngô Sở Ý cố tự lẩm nhẩm, cái này đơn giản dễ hiểu hơn. Vì vậy không làm gì thêm. Buông tay, kích động hồi hộp. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Cuối cùng, cũng vì Ngô Sở Ý trước sau do dự không quyết, gửi đi 2 ám hiệu, khiến Trì Xính khó phân biệt. Vốn Ngô Sở Ý phát đi 2 ám hiệu trước và sau có cùng ý nghĩa, chỉ là phương thức biểu đạt khác nhau, ở giữa dùng 3 số 8 để phân chia. Kết quả Trì Xính đem một chuỗi chữ số này gộp thành một câu, trong đó bao gồm cả 3 số 8, ý nghĩa vốn đơn giản trong nháy mắt trở nên phức tạp. Cho dù nghiền ngẫm dãy số này thật lâu, cũng không lý giải được tư duy siêu phàm này của Ngô Sở Ý. Đưa ám hiệu cho Quách Thành Vũ, nhờ anh ta giúp giải mã. Kết quả đầu óc cáo già như Quách Thành Vũ, khổ sở tưởng tượng cả giờ, cũng bất lực trước ám hiệu này. Anh ta có thể giải mật mã có độ khó cao, nhưng anh không nhất định có thể giải được mật mã sửa đi sửa lại. Vì vậy, ném cho Trì Xính ánh mắt tôi đã cố gắng hết sức. Hai người trầm mặc một lúc, mắt hít của Quách Thành Vũ đột nhiên trở nên linh hoạt. Tôi thấy, có khi thông minh chưa chắc đã giải được. Mặc dù Trì Xính rất không muốn giao việc giải mã dãy số này cho người khác, nhưng thật là bị buộc nhất định phải nhường lại, không thừa nhận sự khác nhau là không được. Có chút suy nghĩ, không phải tiểu thủ không thể hiểu thấu mật mã của tôi, trừ sư phụ không ai có thể phá giải. Vậy cậu còn chờ gì nữa? Trì Xính ánh mắt thâm trầm quét về phía Quách Thành Vũ, mau gọi cậu ta tới đi. Quách Thành Vũ nhíu mày, xa xôi nhắc nhở, cậu quên rồi à? Tối qua tôi mới chọc cậu ta giận rồi. Lông mày rậm của Trì Xính nhíu chặt, giọng nói tỏ rõ không vui nói, cũng một ngày rồi còn chưa dỗ được. Quách Thành Vũ bóc mẹ anh, cậu và Đại Bảo mới làm lành mấy ngày nay, cậu mất bao lâu mới dỗ cho cậu ấy cười hả? Đừng nói lời thừa với tôi. Trì Xính không nhịn được dục, đi, mau dắt cậu ta tới chỗ tôi.